Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 638, chương 640, cự nhiên tác phẩm. Thấy mọi người đều nhìn mình, Mạnh Tử Đào hắng giọng một cái, nói rằng, trước tiên từ cái này, Lưu Hải Hí Thiểm, Ngọc Bài nói tới đi. Này Ngọc Bài đao công uyển chuyển trôi chảy, lên đao lạc đao trong lúc đó sạch sẽ gọn gàng, không chút nào trệ ngại. Đường nét vận dụng thỏa đáng chỗ tốt, nhân vật tạo hình sinh động chuẩn xác, bố cục xảo diệu hợp lý. Tổng thể tới nói, Ngọc Bài hình ảnh sinh động, tràn trề sung sướng thích cảm, giống y như thật địa giảng giải dân gian trong truyền thuyết tóc mái hí kim thiềm cố sự. Chất ngọc cũng là thượng hạng cùng điền bạch ngọc, hẳn là làm long thời kỳ cung đình tạo làm nơi chế tác tinh phẩm. Phỏng đoán cẩn thận, hiện tại giá trị thị trường ở 35 vạn khoảng chừng. Trái phải, Phùng Cát Minh nghe xong Mạnh Tử Đào giảng giải, trên mặt lộ ra nụ cười, nội tâm đối với Mạnh Tử Đào giảng giải hết sức hài lòng. Thấy tình hình này, Trung Á Nặc hừ lạnh một tiếng, trên mặt lộ ra thần sắc khinh thường. Phùng Cát Minh đang muốn đối chọi gay gắt, liền nghe Mạnh Tử Đào mở miệng đối với Trung Á Nặc cái này ngọc khí làm một phen đơn giản lời bình. Nói rằng, tuy rằng khối ngọc này bài lấy chất ngọc cùng chạm trổ phương diện tới nói có thể vòng có thể điểm, nhưng ở thấm sắc phương diện, nhưng có chút vấn đề. Trung Á Nặc nghe vậy ngẩn ra, vội vàng hỏi, vấn đề gì? Mạnh Tử Đào nói rằng, nếu như ta không nhìn lầm, ngọc khí thấm sắc có vấn đề. Ngọc khí trên bình thường thấm sắc bình thường đều do biểu cùng bên trong địa đi phân bố. Có một loại cấp độ cảm, linh động cảm cùng thông suốt cảm, nhìn qua rất tự nhiên, rất thoải mái, mà nhân công thấm nhiễm ngọc khí, sắc phát chết, bám vào mặt ngoài, trong ngoài hai tấm da, không có cấp độ cảm, chấm ngoặc kép. Trung Á Nặc không thể chờ đợi được nữa mà nói, ta thế nào cảm giác rất tự nhiên, hay là chính là ngươi nhìn lầm đây? Phùng Cát Minh cười lạnh nói, người nào đó gấp cái gì? Lẽ nào liền trở Mạnh lão sư nói xong thời gian đều không có? Trung Á Nặc lạnh mặt nói, mắc mớ gì đến ngươi nhi? Phùng Cát Minh cười cợt nở nụ cười, ha, ngươi này không phải phí lời sao? Chuyện không liên quan đến ta, ta ngồi ở đây làm gì? Thư Trạch vừa nhìn hai người lại có cãi vã tư thế, đánh tới giảng hòa, được rồi, hai vị đừng ầm ĩ. Chúng ta trước hết nghe Tử Đào nói hết lời có được hay không? Thư Trạch lời nói hay là muốn nghe, nhưng Trung Á Nặc cùng Phùng Cát Minh trong lúc đó đương nhiên cũng không có cái gì tốt sắc mặt cho đối phương. Mạnh Tử Đào âm thầm lắc lắc đầu, nói tiếp, cái này ngọc khí ngoại trừ sắc khá là chết không tự nhiên ở ngoài, thấm sắc không minh bạch cũng là một vấn đề. Đương nhiên cũng có một phần cổ ngọc thấm sắc là không minh bạch, nhưng loại này thấm biên giới cùng cấp độ cũng là rất rõ ràng. Không giống người công thấm nhiễm như vậy mơ hồ một mảnh. Mặt khác, ở cổ ngọc thấm sắc bên trong, còn có một trường hợp, thấm vào hoặc là tiếp xúc vật chất, cùng cổ ngọc chất ngọc thành phần phát sinh phản ứng hóa học sau, hình thành tân vật chất dễ dàng thoát ly ngọc thể, khiến cổ ngọc phát sinh thiếu tổn. Loại này hình tượng gọi là ăn mòn hoặc ăn mòn. Mà cái này ngọc khí từ phong cách các phương diện tới nói là nhà nguyên thời kỳ, chính phẩm cách hiện nay có hơn 600 năm sử. Nói như vậy, thời gian lâu như vậy chỉ có hoạt tính đại hoặc là chu hàm tính đại vật chất mới có thể xuyên thấu ngọc ra, tiến vào ngọc bên trong. Cái khác vật chất chỉ có thể bám vào mặt ngoài. Nhưng nếu như là loại này vật chất, ngọc khí không thể chỉ có điểm ấy thấm sắc, cũng không thể chỉ có ngần ấy bị ăn mòn. Chấm ngoặc kép, Mạnh Tử Đào chỉ vào ngọc khí trên một chút xíu bị ăn mòn địa phương, quay về đại gia giải thích một phen. Nói tóm lại, dựa theo tình huống bình thường tới nói, bình thường là không thể xuất hiện tình huống như vậy. Trung Á Nặc không chịu thua, nói rằng, ta cũng không phải cho rằng ngươi nói không đúng, nhưng ngươi cũng nói rồi, đây là lúc bình thường. Hay là ta đây là nguyên nhân đặc thù đây? Mạnh Tử Đào cảm thấy Trung Á Nặc có chút cường nắm đoạt lý. Có điều hắn cũng không để ý lắm. hắn lại chỉ vào ngọc bài mặt ngoài hoàng thấm bên cạnh bạch thấm nói rằng, mặt trên tầng này tương tự với nho ra trên xương trắng, gọi là vôi thấm. Vôi thấm nhẹ người ở ngọc khí mặt ngoài hình thành một tầng mỏng manh màu xám trắng hoặc màu xám đen mô, cần 4 thời gian 500 năm mà trùng người, ngọc bên trong bắt đầu trở nên đỏ lên. Xem tiểu hài tử sắc mặt, xưng là hài nhi diện cần ngàn năm trở lên thời gian. Cái này ngọc khí bên trong đã đỏ lên, thuộc về khá là nặng vôi thấm. Nhưng mà, từ nhà nguyên vừa hiện ở mới 700 năm không tới. Theo, đề khoa học tới nói, là không thể hình thành như vậy trùng vôi thấm. Mặt khác, chân chính vôi thấm, dùng nước một vệt, thấm sắc sắp biến mất. Có thể nước làm thinh sau khi, thấm sắc lại sẽ xuất hiện. Là thật hay giả, chúng ta thử một lần là được. Nói, Mạnh Tử Đào liền chuẩn bị đi lấy một ít tinh khiết nước thử một chút. Không nghĩ tới Trung Á Nặc sắc mặt âm trầm biểu thị không cần thử. Ngay lập tức, hắn hãy cùng Thư Trạch cáo từ, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Lúc này, Phùng Cát Minh mở miệng hỏi, này, người lúc trước nói còn có tính hay không mấy? Trung Á Nặc nhìn Phùng Cát Minh, nói mà không có biểu cảm gì. Ta Trung mỗ người còn không đến mức chơi loại này vô lại. Bắt đầu từ bây giờ, chúng ta việc trước đây tình xóa bỏ. Từ đây ngươi đi ngươi dương quan đạo. Ta quá ta cầu độc mộc. Vừa dứt lời, hắn liền xoay người vội vã đi rồi. Ai, ta đối với lão Trung thực sự là không thể nói được gì. Phùng Cát Minh lắc đầu cảm khái một câu. Ngay lập tức hắn cũng đưa ra cáo từ. Cũng đối với Thư Trạch cùng Mạnh Tử Đào biểu hiện cảm tạ. Chờ Phùng Cát Minh sau khi rời đi, Mạnh Tử Đào hỏi ra nghi vấn trong lòng. Ta nói A Trạch, hai người bọn họ cái đến cùng xảy ra chuyện gì? Thư Trạch nói rằng, nói đến sự tình cũng rất đơn giản. Hai người bọn họ trước kia là bằng hữu, quan hệ coi như không tệ. Quãng thời gian trước kết phường mua một cái đồ cổ, sau đó bán đi kiếm lời một bút. Có điều, quãng thời gian trước, cái này đồ cổ xuất hiện ở một cuộc bán đấu giá trên. Cuối cùng lấy 6 triệu thành giao, mà bọn họ giá bán có điều chỉ có 2 triệu mà thôi. Lúc trước định giá chính là Phùng Cát Minh, liền Trung Á Nặc thì trách lên hắn, nói Phùng Cát Minh nhãn lực không được, rõ ràng không hiểu còn lung tung định giá. Phùng Cát Minh nói, lúc trước Trung Á Nặc ở hắn định giá thời điểm, cũng không có phản đối. Hơn nữa tương tự đồ vật chưa từng có đánh ra giá cao như vậy cách. Hoàn toàn là không thể đoán được kết quả. Chấm ngoặc kép, liền như vậy. Hai người ở quán cơm đại sảnh ngươi trách ta. Ta trách ngươi. Nguyên bản là bằng hữu hai người biến thành kẻ thù. Suýt chút nữa còn đánh tới đến. Cái kia quán cơm Thư Trạch thường thường đi. Ngày đó vừa vặn mang theo Tư Mã Nguyệt Lan cùng đi ăn cơm. Bởi đều biết, cũng đứng ra khuyên vài câu. Cuối cùng, bọn họ ở Thư Trạch ở giữa điều giải dưới. Nghĩ đến một cái biện pháp. Từng người hoa 40 vạn mua một khối cổ ngọc. Cuối cùng so với ai khác mua cổ ngọc giá trị càng cao hơn. Thua phía kia đồng ý thắng phía kia điều kiện. Về phần bọn hắn trước đó nói điều kiện là cái gì? Bởi vì là ngầm nói. Thư Trạch cũng không biết được. Nhưng nói vậy nên cùng cái này đồ cổ có nhất định liên hệ. Nghe nói là có chuyện như vậy. Mạnh Tử Đào bao nhiêu cũng hơi xúc động. Có câu nói được lắm. Chỉ có ở chân chính chống lại thử thách tình bạn trước mặt, tiền tài mới có thể như cặn bã. Bằng không tiền tài vĩnh viễn là tiền tài. Nhưng cõi đời này lại có bao nhiêu thiếu hữu nghị có thể chịu đựng lên tiền tài thử thách đây? Tư Mã Nguyệt Lan nói. Việc này ta cảm thấy vẫn là Trung Á Nặc vấn đề. Hắn đồng ý đem đồ vật theo. Đè giá tiền kia bán đi. Sau đó đổi ý đến không liên quan. Nhưng đem sự tình đều do ở Phùng Cát Minh trên người. Vậy thì có chút vô lý. Thư Trạch khẽ mỉm cười. Chuyện lộn xộn trong nhà. Dù là Quan Thanh Liêm cũng không có cách nào phân biệt đúng sai. Bọn họ chuyện. Ai biết đến cùng là xảy ra chuyện gì. Hay là trong đó còn có cái gì ẩn tình đây. Được rồi. Không quản chuyện của bọn họ. Chúng ta trước tiên lấp đầy cái bụng lại nói. Món ăn cũng đủ 5 vị. Mạnh Tử Đào hỏi Thư Trạch nói. Người lúc trước lại đây nói, có chuyện muốn cùng ta thương lượng, đến cùng là chuyện gì a? Thư Trạch xoa xoa tay, hơi ngượng ngùng mà nói, là có chuyện như vậy, ta nghĩ mua ngươi khối phỉ thúy kia làm ta cửa hàng châu báu trấn điếm chi bảo. Ngươi xem có được hay không? Mạnh Tử Đào cười nói, ngươi đây là cho ta một cái vấn đề khó khăn không nhỏ a. Có điều, ý nghĩ của ngươi làm sao đột nhiên lại thay đổi? Khối này giá trị chỉ ít 150 triệu xuân nhuốm máu. Đào phỉ thúy tương đương hy hữu. Người bình thường coi như muốn ngay cả nhìn cũng không thấy. Mạnh Tử Đào nguyên bản dự định cũng là chuẩn bị đem phỉ thúy thu ẩn đi. Chỉ ít một trong vòng 20 năm. Trừ phi tình huống đặc biệt. Không phải vậy hắn là sẽ không bán. Hắn ý nghĩ này từng đề cập với Thư Trạch mấy lần. Thư Trạch đều không có lộ ra quá muốn mua dự định. Bởi vậy hắn hiện tại liền có chút kỳ quái. Thư Trạch nói, ta nhưng là luôn luôn ham muốn mua lại ngươi khối phỉ thúy này. Chỉ có điều trước đây vẫn có cũng được mà không có cũng được. Nhưng khoảng thời gian này, có không ít người ở xem qua phỉ thúy sau. Biểu thị muốn mua dùng nó chế tác trang sức phỉ thúy. Có mấy người ta cũng không quá thật từ chối. Vì lẽ đó, chấm ngoặc kép, Mạnh Tử Đào nghe rõ ràng. Thư Trạch tuy rằng rất mạnh mẽ, nhưng ở trong nước mạnh hơn hắn người cũng không ít. Hơn nữa ân tình quan hệ, hắn xác thực không tốt lắm từ chối. Người muốn nói, Thư Trạch hoàn toàn có thể nói cho người khác biết. Phỉ thúy là Mạnh Tử Đào. Nhưng này dạng vừa đến, không liền đem phiền phức dẫn tới Mạnh Tử Đào trên người sao? Tư Mã Nguyệt Lan trắng Thư Trạch một chút, oán trách nói. Ngươi người này một số thời khắc làm việc chính là thiếu cân nhắc. Biết rõ ràng gặp có kết quả như thế này. Lúc trước còn muốn mượn Tử Đào phỉ thúy triển lãm. Hoàn toàn là tự làm tự chịu. Thư Trạch cười khổ nói. Việc này ta trước xác thực thiếu cân nhắc. Cảm thấy chỉ cần làm ra nói rõ là được. Tử Đào, việc này đúng là ta xin lỗi ngươi. Như vậy đi, dùng khối phỉ thúy kia giúp Uyển Dịch làm một bộ đồ trang sức. Còn lại chính là ngươi. Mạnh Tử Đào trong lòng cân nhắc. Phỉ thúy dù sao cũng là vật chết. Tuy nói xác thực rất hy hữu quý giá. Nhưng hay là chính mình tương lai có thể tìm tới càng tốt hơn đây. Hơn nữa Thư Trạch bình thường giúp mình nhiều việc như vậy. Đem phỉ thúy bán hắn lại có cái gì quá mức. Thư Trạch lập tức vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Được, ta nhất định ở phía trên lấy tốt nhất vật liệu. Mặt khác. Còn lại phỉ thúy, ta tạm thời theo, đè 20% tốc độ tăng cho ngươi. Còn lại chờ 2 năm sau ta lại toán cho ngươi. Đến lúc đó nhiều liền không cần lui, ít đi khẳng định tiếp tế ngươi. Mạnh Tử Đào tức giận nói, như ngươi vậy, liền bằng hữu đều không đến làm. Thư Trạch cười ha ha nói, ta biết ngươi người này đầy nghĩa khí. Có điều ta cũng không thể để cho ngươi bị thiệt thòi. Huống hồ ta chưa từng có nghĩ tới dựa vào ngươi phỉ thúy kiếm tiền. Nếu không có chút thành phẩm ta muốn cầm đền đáp. Không phải vậy ta giúp ngươi đại bán đều không có vấn đề. Mạnh Tử Đào thái độ kiên quyết nói. Quên đi thôi. Ngươi cũng không phải không biết khối phỉ thúy này là cái gì đến. Có thể bán nhiều như vậy ta đã rất hài lòng. Cái khác ngươi cũng đừng nói ra. Không phải vậy ta khẳng định cùng ngươi gấp. Tư Mã Nguyệt Lan nói rằng, Tử Đào, việc này ngươi cũng đừng từ chối. Không phải vậy trong lòng hắn không dễ chịu. Thỉnh thoảng mà theo ta nhắc tới, hắn làm sao sẽ phạm như vậy sai lầm. Ngươi đáp ứng hắn, cũng coi như là cho hắn một bài học đi. Mạnh Tử Đào cũng biết Thư Trạch ở có chút phương diện gặp. Biểu hiện ra hoàn mỹ ép buộc chứng dấu hiệu, quá mức theo đuổi hoàn mỹ. Vì lẽ đó đối với việc này phán đoán sai lầm đối với hắn mà nói rất khó tiếp thu. Cũng bởi vậy hắn mới nghĩ muốn nhiều hơn bồi thường Mạnh Tử Đào. Để bù đắp hắn sai lầm. Kỳ thực, đối với Mạnh Tử Đào đến bảo hoàn toàn không có cần thiết. Nhưng nghĩ tới Thư Trạch cảm thụ, hắn vẫn là đồng ý. Thấy Mạnh Tử Đào đáp ứng, Thư Trạch cả người nhất thời ung dung không ít. Lại vừa nói vừa cười lên. Bữa trưa ăn gần đủ rồi. Mạnh Tử Đào liền đem vị này mặc ngọc thọ tinh xem lấy ra. Thư Trạch sau khi xem vô cùng yêu thích. Cho rằng khẳng định có thể để cho ông ngoại thỏa mãn. khiến người ta đem tiền đánh cho Mạnh Tử Đáo. Thư Trạch nói rằng, ta giới thiệu trong đó một vị nhiếp ảnh gia còn ở nước ngoài. Muốn ngồi muộn lên phi cơ trở về. Chúng ta tới trước mặt khác một vị nhiếp ảnh gia cái kia xem thấy thế nào. Địa phương của bọn họ ở cách xa không xa. Nửa giờ đường xe đi. Mạnh Tử Đào thương lượng với Hào Uyển Dịch một hồi. Nói rằng, cái kia nếu như vậy, liền ngày mai cùng đi chứ. Đỡ phải ngày mai còn muốn chạy một chuyến. Theo ngươi rồi, Thư Trạch đối với này không đáng kể. Liền mọi người liền đánh trống lảng nói chuyện phiếm lên. Đúng rồi, quên một chuyện, Thư Trạch vỗ vỗ cái trán. Đối với Mạnh Tử Đào hỏi, Tử Đào, người gặp chữa trị thư họa sao? Mạnh Tử Đào nói, cái này không thể quơ đũa cả nắm. Chữa trị thư họa gặp nạn có thay đổi. Muốn xem là ai họa, bảo tồn ra sao chờ chút. Làm rõ những vấn đề này, mới có thể biết đến cùng có thể hay không chữa trị. Chữa trị hiệu quả như thế nào? Thư Trạch nói, là một bức cự nhiên lời nói. Còn bảo tồn tình huống xác thực không tốt lắm. Nhưng đến cùng là mức độ nào? Liền muốn ngươi tự mình đi nhìn mới có thể phán đoán. Ngươi nói cái gì? Cự nhiên họa. Mạnh Tử Đào nghe vậy con mắt đều lớn rồi mấy phần. Có vẻ vô cùng khó mà tin nổi. Cự nhiên là trung lăng người. Xác thực sinh tuất năm đã khó có thể khảo chứng, chỉ biết hắn chủ yếu hoạt động kỳ ở năm đời chưa. Đến Bắc Tống Sơ, hắn đầu tiên là trung lăng mở nguyên tự tăng nhân. Sau nhân am hiểu họa sơn thủy được gọi tên. Trở thành Nam Đường sau chủ Lý Dục bảo khách. Nam Đường diệt vong, Lý Dục hàng tống. Cự nhiên tùy tùng sau chủ đồng thời đến Biện Lương. Ở tại khai bảo tự bên trong. Sau khi hắn từng ở học sĩ viện Ngọc Đường Bắc bức tranh. Thắng được triều chính sĩ phu khen ngợi. Tại lừng danh Trung Nguyên khu vực. Hắn ở hội họa trong lịch sử cùng Kinh Hạo, Quan Đồng, Đồng Nguyên cùng xưng là tứ đại gia. Đối với nước ta tranh sơn thủy phát triển làm ra rất lớn cống hiến. Nhưng mà, cự nhiên dù sao cũng là năm đời chưa đến Bắc Tống Sơ người. Đến hiện tại đã có hơn một năm năm sử, coi như là đại tống hội họa tác phẩm, ở trên thị trường đều vô cùng hiếm thấy. Có thể truyền lưu hậu thế đại thể tiến vào đại viện bảo tàng. Trên thị trường một khi có đại tống hội họa tác phẩm biểu hiện, thường thường gặp lấy giá cao vị thậm chí giá trên trời thành giao. Huống chi là năm đời chưa đến Bắc Tống, hơn nữa còn là đại họa sĩ cự nhiên tác phẩm. Chính là bởi vì như vậy, Mạnh Tử Đào mới phi thường kinh ngạc. Thư Trạch nói rằng, ta vừa bắt đầu kỳ thực cũng có chút không tin đó là cự nhiên tác phẩm. Sau đó sau khi xem phát hiện, chỉnh bức họa trường lâm trùng điệp. Lĩnh hác nghiêm ngặt, lối tắt gặp lại, cấu cảnh rậm rạp mà khí tượng hùng vĩ. Rất khả năng đúng là cự nhiên bút tích thực. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.